Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Liễu Kiệt cố làm ra vẻ bình thản nói: hắn qua cái khe núi ở phía trước rồi. Sao không thấy đâu nữa? Ánh mắt của Trương Đà lóe lên: thật chứ? Tim của Lưu Kiệt đánh thình thịch, chàng nghiến răng đáp: chuyện này làm sao mà dối được. Trương Đà đưa mắt nhìn về phía khe núi trước mặt nhưng không lập tức rời đi. Hắn quan sát Liễu Kiệt từ đầu cho đến chân tỉ mỉ, chẳng khác nào mẹ vợ xem xét chàng rể. Một lúc thật lâu sau, hắn lạnh lùng hỏi: tên gì vậy? Lưu Kiệt. Xuất thân: cô nhi. Sư thừa: không thầy không phái. Ngươi với thằng tiểu khất cái ấy là gì với nhau vậy? Huynh đệ kết nghĩa. Huynh đệ kết nghĩa? Không sai. Ngươi biết lai lịch của nó không? Nó bảo nó cũng là cô nhi. Còn gì khác không? Chỉ có thế thôi. Trương Đà xoay người bỗng lao đi như gió. Liễu Kiệt ngẩn người đứng nhìn lại thêm một nhân vật kỳ quái, hỏi y như là tra cung vậy. Hỏi xong chẳng giải thích nửa câu đã bỏ đi. Thật không biết là chuyện gì nữa. Đứng sững một lúc, Liễu Kiệt bèn quay lại: những chuyện này nhất định bái đệ Vũ Văn Đông biết rõ. Chưa đi được bao xa đã thấy Vũ Văn Đông đứng bên đường. Vừa thấy Lưu Kiệt liền hỏi ngay: lão gù đi rồi chứ? Đi rồi. Ha, sao hắn lại lần mò đến tận đây vậy? Huynh đệ, sao ngươi lại chạy trốn hắn? Ta chán thấy mặt hắn. Lưu Kiệt bật cười. Ngươi là sợ hắn hay là chán hắn đây? Vũ Văn Đông cười hì hì. Khác gì nhau. Dù sao ta cũng chẳng muốn gặp hắn chút nào. Vì cớ gì? Ta khó nói. Chỉ cần nhìn cái bộ dạng ấy là trong lòng đã bực bội. Lưu Kiệt truy hỏi: hắn tìm ngươi làm gì? Vũ Văn Đông chớp mắt mấy cái. Không phải tìm ta mà là vô tình gặp. Trước kia ta từng chọc ghẹo hắn vài lần, nên cứ hễ gặp là hắn bám riết không buông. Liễu Kiệt bán tính bán nghi: huynh đệ, Trương Đà là nhân vật thế nào vậy? Vũ Văn Đông dựng đôi mày kiếm lên, rồi giơ ngón tay nói: nhắc đến hắn thì lai lịch lớn lắm đó. Thọ ấy chỉ cần nghe bốn chữ nhân ma Trương Đà là cả Hắc Bạch lưỡng đạo đều phải khiếp đảm hồn vía. Hắn thành danh lúc âm ty độc phụ vừa mới xuất hiện. Liễu Kiệt thất thanh nói: vậy cũng là đại ma đầu trong võ lâm. Cũng gần giống như vậy, nhưng hắn rửa tay gác kiếm giang hồ từ mấy chục năm không giết ai nữa. Không đúng. Sao lại không đúng? Nếu đã rửa tay phải ẩn tích quy ẩn chứ sao lại xuất hiện nơi này? Vũ Văn Đông lắc đầu: chuyện ấy ta không biết, chỉ biết hắn lâu rồi không giết người, giang hồ cũng gần như là quên hắn rồi. Nói tới đây hắn đổi giọng: đại ca, chúng ta xuống núi thôi. Lời ấy lập tức chạm vào nỗi thù sâu như biển ở trong lòng của Lưu Kiệt. Sắc mặt của chàng biến đổi, chàng nghiến răng nói: chuyện ở trong núi còn chưa xong. Vũ Văn Đông mím môi: đại ca nói đến chủ nhân bí tháp ư? Đúng vậy. Đại ca không phải để nản lòng, nhưng chuyện ấy bỏ đi thì hơn. Âm ty độc phụ có thể vẫn còn ở bên kia. Chỉ một mình bà ta thôi, hai chúng ta đã không thể ứng phó nổi rồi. Huống hồ bà ta còn bị trọng thương dưới tay của chủ nhân mật tháp. Vậy thì chúng ta có cửa nào mà thắng nổi? Chi bằng tạm gác lại, đại ca còn hứa giúp đệ một việc. Nấn ná lâu sẽ lỡ việc đó mất. Liễu Kiệt nghĩ đi nghĩ lại, lòng không cam. Nhưng lời của bái đệ quả thật là có lý lẽ. Bằng vào bản lĩnh hiện tại của chàng, muốn đối địch với chủ nhân bí tháp quá là một chuyện quan đường. Chàng thở dài một hơi và nói: hay, được, nghe theo đệ đi. Vũ Văn Đông vỗ tay, thế mới là đại ca tốt của ta chứ. Liễu Kiệt cười khổ, ê, tiểu tử này vẫn còn nửa phần trẻ con chưa gọt sạch đâu. Hai người theo hướng bắc xuống núi, tiến vào địa phận tỉnh Hà Nam. Đến ngày hôm ấy họ tới Chính Dương, Liễu Kiệt nhịn đã lâu nhíu mày nói, huynh đệ, rốt cuộc người muốn làm việc gì mà cứ dẫn ta chạy lanh quanh vậy hả? Vũ Văn Đồng nói tới rồi, chính là nơi này, không chạy nữa. Ta ăn mặc thế này vào thành không tiện. Đại ca cũng không quen chòm hởm dưới mái hiên mà ăn. Chúng ta vào quán nhỏ ven đường ăn chút gì cho ấm bụng rồi nói chuyện chính đáng có được không? Liễu Kiệt không còn lời nào để nói, chàng đành gật đầu. Đi tới cửa quán, tiểu nhị chạy ra chào đón. Bánh nóng, bánh bò, mì, canh, thịt kho đây. Khách quan mời vào bên trong đi. Nói tới đây, hắn liếc thấy Vũ Văn Đông phía sau, Liễu Kiệt lập tức xa sầm nét mặt. Này cái thằng nhỏ ăn mày kia, ăn xin cũng phải có chừng mực chứ. Ai đời cứ bám riết người ta như vậy, muốn xin thì đợi còn thừa đến chia phần đi. Liễu Kiệt đồng hành với hắn đã bao ngày nay, đã quen từ lâu, chuyện này chẳng phải lần đầu. Chàng lạnh lùng nói, hắn là huynh đệ của ta đó. Tên tiểu nhị trố mắt, một gã dân quê mang theo một thằng ăn mày làm huynh đệ. Nhưng thấy bên hông của Liễu Kiệt có đeo kiếm, lời muốn nói hắn cũng vội vã nuốt vào. Vũ Văn Đông trợn mắt, đừng có chó chê mèo lắm lông ngang, ai là ăn mày vậy mày? Chính ngươi mới là ăn mày đó. Vừa nói hắn móc từ trong bộ quần áo rách nát ra một viên châu to bằng quả lông nhãn, kẹp giữa hai ngón tay giơ lên lấp lánh nói, thế nào, chỉ viên này thôi cũng đủ mua cái quán lẫn cả người của mày luôn đó. Tiểu nhị nhìn sừng sững, nửa câu cũng không thốt nên lời. Hai người vào trong quán lập tức thu hút vô số ánh mắt kinh ngạc. Liễu Kiệt làm như không thấy, ngược lại Vũ Văn Đông bản tính tình quái, chẳng chịu yên thân, vừa đặt mông xuống ghế liền đập bàn nói, ê, dọn món ngon nhất ra đây đi, thêm một bình rượu thượng hạng. Hôm nay ông đây ăn vui thì cho thưởng. Rượu khách trong quán đều ngẩn ra đến quên uống. Nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ ăn mặc như ăn mày, có người khẽ nói, tám phần là tên tiểu ăn mày này mới nhặt được vận may trời giáng xuống đây. Người khác hừ nhẹ nói, chắc tám đời ăn mày một ngày vớ được tiền nên tới đây chơi ngông, thú vị thật. Vũ Văn Đông không quay đầu nhưng giọng la hoang hoang, mẹ nói chứ, 12 đời nhà các ngươi chưa từng thấy thứ gì đáng giá hay sao? Trên người ông đây bắt đại một con chí cũng quý hơn gia bảo tám đời nhà các ngươi rồi. Liễu Kiệt ngăn lại, huynh đệ, thôi đi. Một rượu khách to con dáng người như dân Quảng Đông, hắn trợn mắt quát, còn mẹ nó thằng tiểu khất, mày dám mắng gia gia của mày sao? Vũ Văn Đông quay đầu liếc hắn một cái đầy vẻ khinh miệt nói, không tát vào tai của ngươi một cái thì đừng tính là chó ngáp phải ruồi kêu gào cái quái gì. Lão hán đập bàn đánh rầm một tiếng đứng dậy. Vũ Văn Đông đưa tay quẹt mặt bàn, tiểu nhị, bàn dơ quá, lau cho sạch đi rồi bưng đồ ăn lên. Vừa nói hắn nhặt hạt cơm trên bàn khẽ búng một cái, động tác nhanh đến mức ngoài Lưu Kiệt chẳng ai thấy gì. Đại hán đang chống tay trên bàn đột nhiên toàn thân đứng đơ ra như tượng, gân xanh nổi đầy trán, mồ hôi túa ra, hai mắt trợn trừng như chịu cực hình vậy. Tên tiểu nhị đem chén đũa lên, thức ăn cũng theo sau. Vũ Văn Đông thản nhiên rót rượu, đại ca ăn đi. Một hồi lâu cả quán rượu lẫn tên tiểu nhị đều thấy đại hán đó có gì khác thường, nhưng chẳng ai biết phải xảy ra chuyện gì, bởi không một ai thấy có người ra tay, tất cả đều đứng nhìn. Liễu Kiệt không nhẫn tâm khẽ nói, huynh đệ ơi, thôi đi, hắn chỉ là một người thô lỗ thôi, tha cho hắn đi. Vũ Văn Đông đáp, nếu không phải đại ca nói, hôm nay ta cho hắn biết thế nào là ngoan ngoãn. Nói xong hắn đứng dậy nghiêng đầu nhìn đại hán rồi kêu to, ơi trời ơi, hắn phát bệnh chó điên rồi, bệnh này mà nổi lên thì chết người như chơi đó. Tiểu nhị, nếu không muốn dính vào kiện mạng người, mau cứu hắn đi. Cả làm ở quán trọ quán rượu lâu năm, mắt nhìn chuyện lạ đã quen, lập tức hiểu được tám phần, cúi người năn nỉ nói, thầy tiểu gia xin ngài giơ cao đánh khẽ, cứu hắn một mạng đi. Vũ Văn Đông nghiêm nghị, một bát nước tiểu trẻ con, một nắm muối, mau đem tới cho hắn uống đi. Nước tiểu pha muối Trời Phật ơi, chưa ai từng nghe qua phương thuốc quái gở này, mùi hôi khỏi nói luôn. Tiểu nhị lưỡng lự một chút rồi bưng bát chạy vào hậu viện. Chẳng mấy chốc hắn mang ra một bát đầy tràn, còn nổi bọt vàng khe. Có trời mới biết đó có phải là nước tiểu trẻ con hay không, hay là nước tiểu của hắn đây. Một số quán rượu thích gây chuyện liền phụ giúp giữ đại hán đó lại và đè hắn xuống đổ vào miệng của hắn. Vũ Văn Đông bước lại khẽ búng chỉ một cái. Gặp ta biết phương thuốc này mới giữ được mạng của người đó, bằng không thì chết chắc luôn. Nói xong hắn lại quay về bàn ăn uống như thường. Vừa uống được một hớp rượu, hắn bỗng thốt: đại ca, đợi ta một chút, ta phải đi làm việc. Nói rồi như một cơn lốc dục ra khỏi quán, mất dạng giữa đám đông. Liễu Kiệt châu mày, chẳng biết tên tiểu yêu tinh này là dở cái trò gì đây. Oa oa, đại hán bị đổ nước tiểu bắt đầu ói mửa dữ dội, tay vịn mặt bàn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, tất cả rượu thịt ăn vào đều phun sạch. Rượu khách và tiểu nhị nhìn thấy dở khóc dở cười, nhăn mặt nhíu mày. Đại hán ói xong liếc mắt nhìn Liễu Kiệt một cái đầy vẻ quán độc, rồi lảo đảo chạy ra khỏi quán. Tiểu nhị bận rộn thu dọn dẹp. Rượu khách trong quán sầm xì bàn tán, không ai hiểu chuyện gì thật sự đã xảy ra. Không lâu sau, Vũ Văn Đông trở lại sắc mặt nghiêm trọng vô cùng. Đây là lần đầu tiên Liễu Kiệt nhìn thấy hắn như vậy. Chàng giật mình hỏi: huynh đệ, xảy ra chuyện gì vậy? Ây, chuyện rắc rối rồi. Rốt cuộc là chuyện gì? Tới giờ ngươi còn chưa nói thật cho ta biết. Đợi ăn xong đi, ra ngoài ta sẽ nói. Lúc ấy Vũ Văn Đông ăn uống rất nghiêm túc, không nói nửa câu thừa. Cái vẻ tinh quái thường ngày bỗng biến đi mất sạch, như biến thành một người khác vậy. Biết tính tình của hắn, trời sập cũng chẳng nhăn mặt. Liễu Kiệt hiểu liền, nếu không phải chuyện nghiêm trọng đến cực điểm, hắn tuyệt đối không có như thế. Lòng của Liễu Kiệt cũng trĩu nặng. Ăn xong trời đã chạng vạng, hai người trả tiền rồi men theo đường vắng ra khỏi ngoại thành. Đến nơi không có người qua lại, Vũ Văn Đông dừng lại nói: chuyện hoàn toàn ngoài dự liệu, ta thật không ngờ lại xảy ra như thế. Liễu Kiệt thở dài: đừng có úp úp mở mở nữa, rốt cuộc là chuyện gì đây? Vũ Văn Đông nhăn mặt nói: tổng đàn cái bang xảy ra biến cố lớn hai ngày trước. Liễu Kiệt giật mình nói: huynh đệ, ngươi nói ngươi không phải là đệ tử cái bang mà. Phải, vốn là không phải. Vậy cái bang biến loạn thì liên quan gì đến ngươi? Đại ca không biết, ta hiện là đệ tử ký danh của thủ tọa trưởng lão Phong Cái Thường Lạc Thiên đó. Ồ, cũng nhiều mối quá ha. À, rồi sao nữa? Lần này ta phụng mệnh sư phụ đến tổng đàn chính dương truyền khẩu tín cho bang chủ Ngọc Diện Thần Khất. Nội dung là vị trưởng lão mất tích hơn 10 năm, Ngũ Thông Cái Chu Lập đã tái xuất giang hồ, hành tung trái nghịch môn quy. Xin ban chủ điều tra rõ, chiếu theo ban pháp mà xử lý. Đã truyền tin chưa? Chưa, ta rời quán đi khi nãy là để đuổi theo một đệ tử cái bang, hỏi ra mới biết hai ngày trước tổng đàn đã gặp biến cố. Biến cố thế nào? Ban chủ cùng 3 trong số 5 vị đại trưởng lão tất cả đều bị giết trong một đêm. Lưu Kiệt chấn động nói: có chuyện như thế sao? Vũ Văn Đông gằn giọng: chưa hết, Ngũ Thông Cái Chu Lập tối nay sẽ tế tổ nhận lệnh phù, trở thành tân ban chủ theo thứ tự truyền thừa. Hắn là người kế vị chính thống, nhưng hắn lại là một tên phản đồ. Một khi nhận lệnh phù rồi, không ai còn có thể động được đến hắn nữa. Còn Phong Cái thì sao? Sư phụ ta có quyền ngăn, nhưng ông ấy chẳng biết đã chạy đi đâu mất rồi. Theo quy củ, muốn phế bỏ tân ban chủ cần có quá nửa trưởng lão đồng ý. Nhưng giờ 5 vị trưởng lão đã chết mất 3 rồi, dù Phong Cái có kịp trở về cũng vô ích thôi. Ngươi định làm gì đây? Ngăn Ngũ Thông Cái nhận lệnh phù. Liệu có làm nổi không? Còn phải thử. Vậy kẻ giết ban chủ và 3 trưởng lão kia là ai? Vũ Văn Đông hạ thấp giọng: đại ca tuyệt đối đoán không ra đâu. Ai vậy? Bàn tay máu. Toàn thân của Lưu Kiệt rung bắn lên. Không thể nào. Hai ngày trước, hắn còn ở trong mật tháp khi chúng ta rời núi. Hắn vẫn còn ở đó mà. Dù có một cánh cũng không thể nào trong vòng 2 ngày chạy đến đây giết sạch người. Vũ Văn Đông kích động. Nhưng sự thật đã bày ra, có lẽ hắn đi lối tắt chăng? Nỗi thù diệt môn lập tức bốc lên trong lòng của Liễu Kiệt, mắt đỏ như máu, chủ nhân bàn tay máu còn ở quanh quẩn nơi đây sao? Không biết, ta chỉ sợ đêm nay hắn lại nhúng tay, chúng ta tuyệt đối không địch nổi đâu. Liễu Kiệt nghiến răng nói, hắn đã diệt Ngũ Hổ bàn, giờ lại xuống tay với cái bàn, mục đích là gì chứ? Không ai biết, có thể Ngũ Thông cái Chu Lập là tay sai cho hắn. Rất có khả năng, nhưng vẫn không thể đoán ra được mưu đồ thật sự của hắn là gì. Có khi hắn muốn thống trị thiên hạ, nên trước hết khống chế các bang, các phái, đệ tử trải khắp giang hồ. Vũ Văn Đông sốt ruột nói, đừng có nghiên cứu nữa. Đêm nay đúng canh hai, hắn sẽ cử hành nghi lễ tiếp vị, ngăn thế nào đây? Liệu Kiệt im lặng, đến nước này thì chỉ có liệu. Liệu thế nào? Hai ta lẻn vào xem nghi lễ tùy cơ hành sự, nhưng ta, tiểu đệ đã lo xong tất cả rồi, đại ca phải chịu khuất tất một chút, đổi trang phục đi. Ý ngươi là ta cũng phải giả làm ăn mày ư? Đúng vậy, Lưu Kiệt nghĩ nhanh như điện nói. Nếu Chu Lập thật sự là tay sai của Quyết Thủ Ấn, đây có thể là manh mối tốt nhất để trả thù. Chàng nghiến răng nói, được, trang phục đâu? Vũ Văn Đông chỉ vào gốc cây ven đường nói, nếu không có sơ xuất, tên đệ tử chấp sự kia chắc chắn đã chuẩn bị cho đại ca rồi. Nói xong hắn chạy đến bên cây, vạch cành, thò tay vào trong hốc cây móc ra một bọc đồ, rồi quay lại nói, trang phục đây rồi. Hoàng đế miếu ẩn mình dưới rừng cây âm u, bốn bề tĩnh lặng như nín thở. Không ai biết rằng giữa bầu tịch mịch ấy, một đại sự chấn động võ lâm đang lặng lẽ diễn ra. Quanh miếu, từng bóng đen thấp thoáng chuyển động không ngừng, đều là đệ tử của cái bàn, phụ trách giới vệ. Lễ tế tổ tiếp vị vốn là đại điển tối trọng của toàn bang, tuyệt không cho ngoại nhân bén mảng nửa bước. Trong chính điện, hương án bày trang trọng, đèn nến sáng rực. Chính giữa là linh vị tổ sư. Trước linh vị đặt ban chủ lệnh phù gần 20 vị cái tử, có địa vị cao trong ban chia thành hai hàng ngồi xếp bằng hai bên điện, ai nấy sắc mặt nghiêm trang. Bên cạnh hương án là vị lão cái tuổi đã ngoài 50, lưng thắt dây cỏ năm nút, chính là trưởng lệnh cái của tổng đàn giữ vai trò tán lễ. Đứng giữa điện đối diện hương án là một lão cái thân hình cao lớn, tóc rối bạc nửa đầu, lưng thắt nút sáo cỏ. Người sắp tiếp vị trưởng vị ban chủ Ngũ Thông cái Chu Lập. Trên hành lang ngoài sân ngồi rải rác hơn 200 đệ tử, toàn trường im ắng đến độ rơi một chiếc lá cũng có thể nghe rõ. Ngũ Thông cái trầm giọng nói, nghi lễ có thể bắt đầu. Đúng lúc ấy, một tiếng cào giọng vang lên từ phía cửa giữa. Đặc sứ giá đâu? Tiếng hồ như tiếng sét, toàn trường chấn động, nét mặt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Ngũ Thông cái xoay phát người lại, mắt sáng như điện, đặc sứ gì? Tiếng hồi báo vang lên, đặc sứ thủ tòa trưởng lão. Sắc mặt của Ngũ Thông cái đại biến. Hàng cao đồ ngồi ở trong điện đồng loạt đứng dậy, trong sân nổi lên tiếng xì xào. Nhưng chẳng ai dám manh động. Thủ tọa trưởng lão bỗng nhiên phái đặc sứ đến. Việc không ai có thể lường trước. Phong cái Thường Lạc Thiên, vốn du tẩu tứ phương, ít khi can thiệp vào việc của bang. Đại điển tiếp vị như thế này lẽ ra do ông ta chủ trì. Nhưng hiện tung tích đã bất minh. Giờ phái đặc sứ đến chẳng lẽ là thay ông ta giám lễ? Một cao một thấp, hai gã cái tử trẻ tuổi từ từ bước vào, vừa qua cửa giữa, vừa qua đám người thẳng tiến lên hành lang điện. Ngũ Thông cái đứng ngay bậc cửa, trưởng lệnh cái cũng bước đến bên ông. Hai kẻ xưng đặc sứ đứng sống dài tuyệt không dái lại, trưởng lệnh cái nhíu mày nói, hai người là đệ tử thuộc phân đàn nào? Người đến chính là Liễu Kiệt và Vũ Văn Đông. Hai chữ đặc sứ hoàn toàn là chủ ý quỷ quái của Vũ Văn Đông đặt ra. Vũ Văn Đông nghiêm mặt nói, không thuộc bất kỳ phân đàn nào, thuộc hạ trực thuộc thường trưởng lão. Trong cái bàn xưa nay chưa từng có việc ấy, thật là chuyện lạ đời. Trưởng lệnh cái biến sắc nói, tính vật đâu? Vũ Văn Đông rút từ trong lưng ra chiếc trúc đen giơ cao quá đầu, Chưởng lệnh cái bước tới xem xét thật kỹ, bỗng cúi mình hành lễ. Chưởng lệnh đệ tử Hồng Giáp bái kiến thủ tọa trưởng lão. Ở trong điện toàn thể đệ tử cũng nhất tề cúi mình. Kiến phù như kiến nhân. Quy củ của ban cái, từ xưa nay, Vũ Văn Đồng khoát tài vọng ngang tàng nói, miễn lễ đi. Ngũ Thông cái, mặt lúc xanh lúc trắng, lạnh giọng hỏi. Nhị vị đặc sứ là phụng lệnh thường trưởng lão đến tham dự đại điển. Vũ Văn Đồng cắt giọng the thé nói, đại điển lập tức phải được đình chỉ, điều tra rõ chân tướng án mạng, truy bắt hung thủ. Từng chữ lọt vào tai mọi người không sót nửa âm, toàn trường lập tức rối loạn. Ngũ Thông cái quát lớn, im lặng. Thường trưởng lão không có quyền ngăn trở đại điển, nhưng đám đệ tử làm sao yên được. Các cao đồ trong điện ùa ra cửa, đệ tử ngoài sân càng ồn ào. Trong lòng vốn không phục, chỉ vì không có quyền lên tiếng, nài có cớ, tự nhiên bàn tán như sấm. Xét đến cùng, Phong cái Thường Lạc Thiên là người được toàn ban kính ngưỡng nhiều nhất. Vũ Văn Đông thân hình nhỏ bé mà lời lẽ lại sắc bén nói, Chu trưởng lão, tính phù của thủ lão, ngoài ban chủ lệnh phù, địa vị cao nhất, xin trưởng lão nghĩ lại. Ngũ Thông cái giọng lạnh như băng nói, người dám làm gì bổn tòa đây? Vũ Văn Đồng cứng cỏi, tại hạ phụng lệnh phù, truyền lệnh, nếu cần sẽ giữ nghiêm uy tín của tính phụ. Ngũ Thông cái quát, người dám phạm thượng. Vũ Văn Đồng gằn giọng, tính phù tại đây, phù đến như người đến, kẻ không phục chính là phản nghịch. Trưởng lệnh cái luống cuống, Chu trưởng lão, theo ý của thuộc hạ, việc này nên tạm quán. Đợi thường trưởng lão hồi ban rồi hãy nghị định. Ngũ Thông cái gầm lên, không được. Ban tà sao thể một ngày không có chủ. Năm xưa, thường trưởng lão đã lập thệ trước tổ sư vĩnh viễn từ bỏ quyền kế vị. Bổn tọa là người thừa kế đương nhiên, chẳng lẽ tính phù của ông ta cao hơn tổ sư? Vũ Văn Đông không nhượng bộ nói. Lý lẽ hồ đồ, đây là quy củ do tổ sư sáng lập, há được phá bỏ hay sao? Cái chết của ban chủ và ba vị trưởng lão nghi điểm chồng chất tất phải điều tra rõ. Mặt của Ngũ Phong cai chợt co giật liên hồi, hắn quát to, phản rồi, bắt chúng lại cho ta. Hai hán tử trung niên thân thủ cường tráng bước ra, hắn là tâm phúc của Chu Lập. Vũ Văn Đông giơ cao tính phụ hét lớn, ai dám chống lệnh, tội khi sư diệt tổ, giết không tha. Bầu không khí lập tức căng như dây đàn. Chẳng lẽ phải đổ máu ngay tại điện tế tổ hay sao? Hai gã trung niên tuy rằng trung thành, nhưng vẫn có vẻ do dự chẳng dám tùy tiện ra tay. Liễu Kiệt thầm kêu khổ, đây là chuyện nội bộ của người ta. Chàng thật không biết phải xử trí như thế nào. Chưởng lệnh cai run run giọng. Chu trưởng lão, từ khi ban cái lập ban đến nay chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Vũ Văn Đông nhìn Liễu Kiệt nói, bổn sứ nhân tính phù phát lệnh, ai trái lệnh sẽ giết. Liễu Kiệt như cưỡi hổ khó xuống, chỉ còn cách đáp, tuân phù lệnh. Hắn xoay người vận lực hai chưởng, chuẩn bị động thủ. Sân điện hơn trăm người bắt đầu xôn xao hỗn loạn tột độ. Đại điển khai đàn vốn là thánh nghi trang trọng nhất, nhiều đệ tử cả đời không có cơ hội dự lễ, nay cảnh tượng hỗn loạn thế này quá là chưa từng có. Kỳ thực tim của Vũ Văn Đông cũng đập loạn lên, tình thế này chính là do hắn tự ý bày ra. Phong cái chỉ sai hắn truyền khẩu tính, hắn lại tự cho mình lanh lợi nhúng tay vào chuyện hệ trọng của toàn ban, giờ thật phải đổ máu sao? Nếu giết người hậu quả làm sao mà thu xếp? Hai trung niên cái vẫn chưa dám động đậy. Đúng lúc ấy, ở trong điện bỗng nổi lên một trận gió lạ, đèn nến đồng loạt phục tắt hết. Toàn bộ người ở trong miếu giật bắn người, vài kẻ kêu lên thất thanh. Trong bóng tối, mắt chưa kịp thích ứng thì chẳng ai thấy chuyện gì đã xảy ra. Liễu Kiệt đang đứng hướng ra ngoài, vốn quay lưng về phía ánh sáng trong điện. Hắn thoáng nhìn thấy một bóng đen như một luồng u khí dút qua mái điện bên trái, biến mất không dấu vết, nhanh đến mức khiến người ta tưởng đâu là qua mắt. Giữa lúc hỗn loạn, đèn nến được thắp trở lại, một tiếng thất thanh kêu lên, ban chủ lệnh phù bị cướp rồi. toàn trường như sét đánh, hồn vía bay khắp. Lệnh phù là biểu tượng chí tôn của cái bang, bị cướp thì còn gì là thể thống nữa. Chưởng lệnh cái mặt xám ngoé quát lên: chia đường đuổi theo. Ngũ thông cái lạnh lùng đứng im, sắc mặt không lộ một chút xúc động nào. Đệ tử khắp nơi ùa chạy, kẻ lên mái ngói, người phóng ra sân, cảnh tượng loạn như ông dở tổ. Liễu Kiệt kéo Vũ Văn Đồng nói: đi. Hắn phi thần theo hướng bóng đen vừa biến mất. Vũ Văn Đồng bám sát, hai người vượt khỏi quan đế miếu, thoát ra khỏi rừng bảo miếu. Trước mắt chỉ còn khoảng giả mông lung, đêm đèn đổ xuống nhìn không rõ vật gì. Vũ Văn Đồng thở khì qua mũi, chuyện này thật ngoài dự liệu. Ta vừa trông thấy một bóng đen. Bóng người này hình dạng ra sao vậy? Không kịp nhìn, nhanh đến mức không thể phân biệt. Giữa nơi đông người, dám công nhiên cướp lệnh phù, tuyệt không phải là nhân vật tầm thường. Ta thấy trong chuyện này tất có quỷ dị. Ngũ thông cái sắc mặt khác hẳn mọi người. Giờ phải làm sao? Việc này vốn không thuộc phần của chúng ta, có lẽ đến đây là hết. Vũ Văn Đông trầm lặng một lúc rồi khẽ rùng mình: đại ca, liệu có phải là chủ nhân bàn tay máu không? Liễu Kiệt giật thót tim: tại sao đệ lại nghĩ đến hắn chứ? Vũ Văn Đông đáp: nếu theo suy đoán ban đầu, ngũ thông cái đã trở thành tay chân của chủ nhân bàn tay máu. Chúng ta phá hỏng âm mưu của hắn, vì vậy bàn tay máu có lẽ đã ra tay lần này cướp đoạt lệnh phù. Lưu Kiệt gật đầu: cũng có khả năng. Đúng lúc ấy một giọng nữ vang lên: không đúng, việc này không phải do bàn tay máu làm đâu. Hai người cả kinh đảo mắt nhìn quanh nhưng bốn bề chẳng có bóng người nào. Người đàn bà này là ai? Vì sao nàng biết kẻ cướp lệnh phù không phải chủ nhân bàn tay máu? Mà nếu nàng nói được không phải, ác phải biết rõ là ai đã cướp. Vũ Văn Đồng lớn tiếng nói: xin cô nương hiện thân gặp mặt. Không cần, may mà thân phận của hai người chưa kịp bị nhận ra, nếu không e rằng giờ này khó mà đứng đây nói chuyện được rồi. Tiếng nói vọng từ khu rừng cách hơn 10 trượng. Hai người nhìn nhau liền lao vào rừng, nhưng rừng tối âm u, nếu đối phương cố ý ẩn phục không động đậy thì chẳng tài nào mà tìm ra được. Liễu Kiệt cất giọng nói: cô nương có thể chỉ cho tại hạ biết ai là người trộm lấy lệnh phù chăng? Giọng của nữ nhân lên tiếng đáp: chuyện này hai người chớ can thiệp, để người của cái bang tự giải quyết mới hợp lý. Giọng nói dần xa đi. Lưu Kiệt nghe ra âm thanh rất quen thuộc, tim chấn động, bật gọi lớn: cô nương là Điếu Dông La Sát ư? Không sai, xin cô nương hiện thân, không cần thiết. Cô nương có phải là thuộc hạ của bàn tay máu không? Câu đó ngươi hoàn toàn sai lầm. Vậy xin cô nương giải thích chuyện ở Lục Trang hôm ấy đi, thời cơ chưa đến. Cùng lúc đó Lưu Kiệt ra hiệu cho Vũ Văn Đông, dòng ở bên sườn chính, hắn búng mình lao đi như điện về hướng phát ra tiếng nói. Hắn nghĩ đến cái xác hài đồng và ngọc tỏa ở trên giường của Lục Trang, manh mối trọng yếu của quyết án năm xưa. Nàng biện hộ cho chủ nhân bàn tay máu, rất có thể nàng chính là kẻ cướp phù, hoặc chí ít nàng và bàn tay máu có liên quan. Bàn tay máu còn ở bí tháp, kẻ tàn sát cái bang e chính là tay chân thuộc hạ của hắn, để lại dấu ấn chưa chắc là đã là bản nhân. Giờ truy ra nàng còn quan trọng hơn truy hung thủ thật sự. Rừng không sâu, nhưng chỉ thoáng chốc là đã ra đến mép rừng, xa xa có một bóng người vụt biến mất trong màn đêm, nhanh như sao xẹt, hoàn toàn không thể đuổi kịp. Liễu Kiệt nghiến răng ken két. Vũ Văn Đông từ phía bên dòng bên ngoài thở dốc hỏi: có thấy người không? Chạy mất rồi, khinh công nhanh đến mức khó tưởng. Kẻ trộm phù có phải là nàng không? Ta cũng nghĩ như vậy, rất có thể. Nếu không sao nàng lại xuất hiện ở đây? Vậy giờ phải làm sao? Ta thề phải tìm được nàng. Phía xa xa bóng người chập chờn, hẳn là đệ tử cái bang tản ra truy tìm. Nhưng với bản lĩnh của kẻ cướp phù, những người này chỉ uổng công vô ích mà thôi. Bỗng có tiếng sột soạt, một người phá rừng đi ra. Lưu Kiệt nhận ra ngay thân hình của kẻ này chính là ngũ thông cái Chu Lập. Tim của chàng thoáng động. Vũ Văn Đồng kéo Liễu Kiệt nấp vào phía gốc cây. Ngũ Thông Cái nhìn quanh rồi chạy đi. Vũ Văn Đông nói nhỏ, đại ca bám theo hắn, cần gì bắt lại tra hỏi, mấu chốt nằm ở hắn đó, đi. Hai người lặng lẽ theo sau, chạy suốt 6-7 dặm đường. Trước mặt hiện ra một miếu thổ địa, Ngũ Thông Cái chui vào bên trong. Hai người áp sát, Vũ Văn Đông ra hiệu cho Liễu Kiệt vào cửa trước, còn mình thì vòng ra cửa sau. Miếu thổ địa cửa gỗ mở rộng, vừa vào là sân thiên tĩnh nhỏ, ở trong có bàn thờ thổ công thổ bà. Trước sân đặt một lư hương đá rất lớn, Liễu Kiệt nấp bên khung cửa nhìn qua khe. Thấy Ngũ Thông Cái Chu Lập đứng trước lư hương tay chống đã cẩu bổng. Trên bậc thềm trước thần án có một người bịt mặt, nửa thân dưới bị lư hương che khuất, chỉ lộ phần đầu, quấn khăn, kính mặt. Tim của Liễu Kiệt cuộn trào, người này là ai, phải chăng là bàn tay máu? Người bịt mặt cất tiếng giọng đàn ông trung niên, vậy không thể là bàn tay máu, hắn nói. Chu trưởng lão, người làm hỏng chuyện rồi. Chu Lập Lý nhí nói, đâu biết được lão điền đó lại phái đặc sứ đến chứ. Giờ ngươi định liệu thế nào đây? Lão ăn mày này xin chờ chỉ thị. Người bịt mặt nói giọng lạnh lùng. Chuyện này khiến chủ nhân tức giận vô cùng. Nếu người bố trí người ở ngoài miếu kịp thời cản trở, thì việc tiếp chưởng lệnh phù đã chắc như đinh đóng cột rồi. Chủ nhân là ai? Liễu Kiệt chấn động. Chủ nhân ấy chẳng lẽ chính là bàn tay máu? Người bịt mặt chỉ là tay sai, Ngũ Thông Cái là con rối. Trong bóng tối còn có kẻ thao túng. Chu Lập dám phản bội tổ môn, dùng ngoại lực tranh đoạt ban quyền, quả thật là đại họa của cái bàn. Chu Lập lúc này ấp úng nói là lão tính toán không chu toàn. Giờ chỉ có cách người quay lại tạm thời giữ chức trưởng lão, lo liệu hậu sự cho người chết. Còn sau đó, chờ chỉ thị mới, chủ nhân sẽ có xếp đặt. Điều lão sợ là lão điên kia trở về kịp, thế là hỏng bét. Hắn sẽ không trở về đâu, sẽ không. Người bịt mặt hừ nặng một tiếng nói, với bản lãnh của ngươi, sau khi làm hỏng việc, lẽ ra phải thủ tiêu hai tên tiểu ăn mày. Lão ăn mày ta cũng nghĩ như vậy, chỉ sợ chọc giận chúng đệ tử. Được, ngươi còn cơ hội, hãy trở về giết hai đứa nó trước đi. Đồng thời lưu ý những cao độ phản đối ngươi, cần thiết thì... hiểu chứ? Hiểu, ngươi đi đi. Chu Lập quay người vừa đến cửa, một thanh trường kiếm lạnh lẽo chắn ngang trước mặt. Hắn giật nảy người lùi về phía sau hai bước, giường đã cẩu bổng lên rồi gầm hét. Tốt! Đang cần tìm ngươi, tiểu tử, ngươi tự đưa đầu vào lưới. Ngươi, đệ tử bổn bàn, vốn không dùng kiếm, ngươi rốt cuộc là hạng người nào? Liễu Kiệt lạnh giọng nói, Chu Lập, ngươi dám phản bội sư môn, làm việc đại nghịch bất đạo. Nói, ai sai khiến ngươi đây? Trong sân thiên bỗng vang lên tiếng quát dữ dội, Vũ Văn Đông hiện thân, nhưng đã bị người bịt mặt chặn lại. Ngũ Thông Cái lớn tiếng quát, không thể để bất kỳ kẻ sống nào thoát khỏi nơi này. Cậu ấy hắn nói với người bịt mặt. Tiếng hừ trầm lạnh lẽo vang lên, Vũ Văn Đông lập tức động thủ với đối phương. Liễu Kiệt lùi bật ra khoảng đất ở trước miếu. Ngũ Thông Cái đuổi theo, tia kiếm sáng lóe. Liễu Kiệt đã công ra chiêu đầu tiên. Ngũ Thông Cái dùng đã cẩu bổng đón đỡ. Đường đường trưởng lão bang phái, công lực vốn chẳng phải tầm thường. Lại thêm lần này hắn ôm ý định giết người diệt khẩu, ra tay hoàn toàn là sát chiêu, cuộc chiến dữ dội lập tức bùng nổ. Trong miếu cũng đánh lên, đến mức ngói tung lở. Thân pháp của người bịt mặt cao cường đến mức khiến cho người ta phải kinh hãi. Nhưng Vũ Văn Đông thân hình linh hoạt như cá trạch, chiêu số kỳ quái lại chẳng hề e ngại chưởng chỉ. Hắn không thu phục được đối phương mà đối phương cũng chẳng làm gì được hắn. Vừa giao thủ mấy chiêu, người bịt mặt bỗng hét lớn, hai tay xoay tròn phát ra một luồng kình khí kỳ dị như xoáy lốc. Vũ Văn Đông thân hình nhỏ nhẹ lập tức bị cuốn bật lên, đập mạnh vào vách miếu, bùm. Hắn bật lại như quả bóng cao su, mượn lực phản kích một chiêu hiểm tuyệt. Người bịt mặt thoáng lạnh sống lưng, hai người lại quần nhau kịch liệt. Vũ Văn Đông vừa đánh vừa la lớn, có phải chính người cướp lệnh phù? Người bịt mặt không đáp, chỉ dùng cả chưởng lẫn chỉ, chiêu nào cũng điểm vào đại huyệt chí mạng. Ở ngoài miếu, Ngũ Thông Cái càng đánh càng kinh hãi. Đối thủ này không chỉ kiếm pháp kỳ tuyệt, mà kiếm lại rõ ràng là thần binh. Đã cậu bỗng dám ghìm chứ không dám chạm vào lưỡi kiếm. Hắn đành thi triển toàn bộ võ công gia truyền của cái bang, chuyên công hạ bàn để lấy trường bù đoán. Nhưng kiếm pháp của Liễu Kiệt là từ quyền linh bảo điển sâu xa vô lượng. Hắn không muốn giết người, mục đích là khống chế để tra hỏi, nên sát chiêu chưa sử dụng. Qua mấy chục chiêu, uy lực của đả cẩu bỗng giảm hẳn, nguy hiểm trùng trùng. Một tiếng quát trong trẻo vang lên, choang, đả cẩu bỗng bị chém mất một đoạn. Ngũ Thông Cái sợ đến hồn phi phát tán, nhảy bật khỏi vòng chiến. Liễu Kiệt bám sát như hình với bóng, mũi kiếm đã điểm ngay trên ngực của đối phương. Chu Lập rung giọng, người tuyệt đối không phải là đệ tử của cái bang, ngươi là ai? Liễu Kiệt lạnh giọng nói, đến lượt ta hỏi ngươi, kẻ chủ mưu phía sau là ai? Nói. Một tiếng rên thảm, mũi kiếm đã xuyên qua lớp da. Tiểu tử, người sẽ chết không có đất chôn. À! Mũi kiếm xoay nhẹ một vòng, da thịt nát bấy, máu phun ra. Nói mau, kẻ chủ mưu có phải chăng là bàn tay máu không? Bỗng ở trong miếu vang lên tiếng thét thất thanh, giọng của Vũ Văn Đông. Liễu Kiệt chấn động, hắn búng một ngón tay điểm vào huyệt đạo của Chu Lập, rồi lao giọt vào trong miếu. Chỉ thấy Vũ Văn Đông ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, còn người bịt mặt thì đã biến mất đi tung tích. Liễu Kiệt sấn tới hỏi, đệ bị thương rồi? Không, sao vậy? Ta, người bịt mặt đâu? Ta đâm hắn một kiếm, hắn bỏ chạy rồi. Thế đệ làm sao vậy? Ta bị đứt dây lưng quần. Liễu Kiệt vừa buồn cười, lập tức nhớ đến Chu Lập, hắn không thể để y trốn được. Chàng quay người lao ra miếu và chết lặng. Chỉ trong nháy mắt, Ngũ Thông Cái cũng đã biến mất. Quyệt đạo bị phong mà biến mất, chỉ có thể là người bịt mặt quay lại cứu hắn đi. Hắn quét mắt khắp đồng quan vắng lặng không một bóng người. Một manh mối cực tốt bỗng đứt đoạn ngay trước mặt. Bắt lại Chu Lập lúc này không dễ gì. Vũ Văn Đông chạy ra, đại ca, còn lão ăn mày đâu? Liễu Kiệt tức tối nói, ta vừa khống chế hắn xong, nghe tiếng đệ kêu, liền chạy vào xem, thấy là hắn chuồn mất. Vũ Văn Đông hầy một tiếng, không nói gì thêm. Liễu Kiệt nghiến răng nói, đệ, người bịt mặt đó rốt cuộc là ai? Ta không biết, võ công cao đáng sợ, ta đánh với hắn chỉ miễn cưỡng giữ hòa thôi. Nhưng đệ đâm hắn một kiếm không sai, nhưng ta cũng bị hắn đánh ít nhất là 10 chưởng, một chỉ. Đệ luyện công gì mà không sợ chưởng chỉ vậy? Đó là võ công tà môn, công phu giữ mạng thôi. Đừng có đùa nữa, ta thấy kẻ cướp lệnh phù rất có thể chính là hắn. Như vậy lệnh phù đã lọt vào tay đối phương, cái bang lần này nguy rồi. Phải, đại ca, ta phải đi tìm lão điên họ Thường mới được. Liễu Kiệt bật cười, đệ gọi là ký danh sư phụ của mình là Thường lão điên ư? Vũ Văn Đông biểu môi nói, có sao đâu, ông ấy gọi ta là tiểu điên mà. Lưu Kiệt thở dài nói, hay lắm, một già một trẻ cả hai đều điên. Vũ Văn Đông lườm hắn, đại ca, ta nhất định phải tìm cho được người, nếu không cái bàn ác gặp đại biến. Đáng sợ hơn nữa là đối phương có thể xuống tay với ông ấy trước. Ngươi không nghe người bịt mặt bảo Chu Lập rằng lão điên kia sẽ không trở về cái bang nữa sao? Chúng ta lên đường ngay đêm nay. Chúng ta? Đệ, ta không thể đi với đệ được. Tại sao? Ta phải trở lại vùng Thịnh Dương ngay, tiếp tục điều tra chủ nhân bàn tay máu và bọn tay sai. Đại ca một mình đối phó với bọn chúng ta không yên tâm. Có những hiểm nguy bắt buộc phải gánh, nếu không vĩnh viễn chẳng làm nên chuyện gì. Vũ Văn Đồng chù mồi nói, đáng vậy sao? Bàn tay máu đâu có thù oán gì với đại ca. Liễu Kiệt nghiến răng, hắn không muốn nhắc đến chuyện cũ. Rồi hắn bèn nghĩ ra, đệ nghe đây, ta ở lại đây ít ra có thể giám sát hành tung của Chu Lập, còn đệ đi tìm lão Phong Cái không biết phải mất bao lâu. Nếu đệ đi rồi nơi đây xảy ra biến hóa, chẳng phải là mọi việc đổ vỡ cả sao? Vũ Văn Đông cúi đầu nghĩ một lúc nói, được, đại ca nói cũng có lý, vậy chúng ta chia tay nhau ở đây. Nhưng cái gì? Ta vẫn thấy không yên. Không yên chuyện gì? Ta sợ cái cô Điếu Vong La Sát gì đó lại đến tìm đại ca. Ta đâu có sợ nàng, Nàng tìm thì càng tốt, ta còn mong nữa là khác đó. Nàng có đẹp không? Rất đẹp. Đại ca thích nàng hả? À, Lưu Kiệt sửng sốt rồi bật cười. Đệ nói cái gì đây? Nghĩ tới đâu rồi? Vũ Văn Đông nghiêm mặt. Đại ca chớ có quên khi kết bái, đại ca từng có nói là suốt đời ghét đàn bà. Ta mới coi đại ca là tri kỷ đó. Mong đại ca không phải nói cho có lệ nha. Đàn bà. Lưu Kiệt lập tức nghĩ tới người mẹ đã tái giá của mình, lòng đau nhói. Chàng nghiến răng nói, đúng, ta hận đàn bà lắm, hận đến tận xương tủy luôn đó. Không hiểu sao Vũ Văn Đông lặng thinh rất lâu. Liễu Kiệt ngạc nhiên nói, đệ sao vậy? Vũ Văn Đông lý nhí, không, không sao. Đại ca, mong đại ca hết sức cẩn trọng, chúng ta sớm gặp lại. Liễu Kiệt cười, đệ hình như đột nhiên trưởng thành rồi đó. Vũ Văn Đông gượng cười, đại ca bảo trọng, tiểu đệ cáo từ, nhớ thay bộ quần áo này đi. Nói xong rồi hắn phất tay, thoát cái đã biến mất trong hoàng hôn đang sập xuống. Liễu Kiệt nhìn theo bóng dáng xa dần, trong lòng dâng lên một nỗi bâng khuâng khó tả, xen chút ấm áp của tình huynh đệ. Hắn cởi bỏ lớp áo ăn mài buộc lại tóc, rồi ra bờ rảnh bên miếu rửa sạch lớp tro đất trên mặt, khôi phục diện mạo thật sự. Đêm đã sang canh hai, giờ đi đâu đây? Hắn còn đang do dự thì bỗng thấy ở nơi rất xa có một điểm sáng chập chờn, không biết là đuốc hay lồng đèn. Con người đôi khi hành động chẳng theo lý lẽ gì. Liễu Kiệt chỉ theo bản năng vô thức bước về phía ánh sáng ấy, không mục đích, không chủ ý. Khoảng cách dần thu ngắn. Chàng nhận ra đó là một chiếc lồng đèn bằng giấy được ai đó cầm, bị gió đêm thổi lay nhẹ. Lạ lùng, đêm sâu như vậy còn keo đèn làm gì, hơn nữa ánh đèn chẳng hề di chuyển. Lại gần hơn nữa, sau ánh đèn hiện ra một gian nhà lớn, tường cao cổng rộng trông rất khí phái. Đến lúc này chàng mới chợt nghĩ, ta đến đây làm gì? Đây không phải quán trọ hay thôn xóm, chỉ là nhà ai đó nơi đồng quan. Muốn nghỉ đêm thì cái miếu đất ban nãy chẳng phải là vừa đủ hay sao? Ở trong lòng nghĩ thế nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Tới gần nhìn rõ, chàng phát giác ra đi nửa người kẻ đang đứng nâng đèn lồng lại là một tiểu tỳ áo xanh, chừng 15-16 tuổi, dung mạo hết sức là thanh tú. Tiểu tỳ nâng cao chiếc đèn lồng, ánh sáng lướt trên gương mặt của Liễu Kiệt. Nàng khẽ nhõe miệng cười, nụ cười ngọt như mật vậy. Liễu Kiệt thoáng ngượng ngập, lập tức sai người bước đi. Tiểu tỳ cất giọng trong trẻo, công tử xin dừng bước. Hai chữ công tử lọt vào tai của Liễu Kiệt lại vừa lạ lẫm vừa ngượng ngập. Từ thỏ bé cho tới giờ chưa ai gọi chàng như vậy. Với bộ dạng quê mùa lắm bụi hiện thời, thật chẳng xứng với chữ ấy. Nhưng hắn vẫn dừng chân ngoảnh mặt lại rồi lạnh nhạt hỏi, cô nương gọi tại hạ? Tiểu tỳ cười cười nói, công tử, tiểu tỳ tên là Thanh Phù, đã đợi công tử rất lâu rồi. Liễu Kiệt giật thót tim, vừa kinh lại vừa nghi. Chàng run giọng hỏi, đợi tại hạ ư? Thanh Phù gật đầu, vâng. Tiểu tỳ phụng lệnh của tiểu thư nhà ta, đứng đây nghênh đón công tử. Liễu Kiệt càng thêm hồ đồ, chính chàng thấy ánh đèn lân tinh mà bước đến hoàn toàn vô tâm. Vậy mà nàng lại bảo là đang đợi hắn, ở trên đời há có chuyện quái lạ như vậy. Suy nghĩ một hồi hắn thử hỏi, cô nương e là nhận lầm người rồi chăng? Thanh Phù che miệng cười, không nhận lầm đâu, trừ phi công tử không phải là Liễu Kiệt, Liễu công tử. Liễu Kiệt rợn cả tóc gáy lùi lại hai bước, rung giọng nói, đúng, tại hạ là Liễu Kiệt, nhưng tiểu cô nương là ai? Thanh Phù đáp, công tử gặp rồi sẽ biết. Liễu Kiệt nhíu mày, tìm tại hạ có chuyện gì? Tiểu tỳ không rõ, chỉ phụng mệnh mà thôi. Giang hồ chuyện lạ vốn nhiều như cát biển. Liễu Kiệt chẳng muốn tự chuốc phiền, nhưng người ta đã chỉ đích danh gặp hắn, hà có thể lẩn tránh. Nghĩ sâu một chút, hắn gật đầu nói, được, xin cô nương dẫn đường. Qua cổng lớn ở trong viện tối mịt không một ngọn đèn, Thanh Phù cầm đèn dẫn hắn xuyên qua một dải sân nhỏ, tới gần một gian tiểu xá, ánh đèn thấp thoáng xào giấy cửa sổ. Hình như có bóng của một phụ nữ tóc búi cao. Liễu Kiệt bất giác bồn chồn, tới cửa rồi Thanh Phù cất tiếng nói: "Tiểu thư, Liễu công tử đã tới." Một giọng nói cực kỳ êm dịu ở trong phòng vọng ra: "Mời công tử vào." Cửa chỉ khép hờ, Liễu Kiệt cố trấn tĩnh bước vào. Thanh Phù khép cửa lại. Trong phòng bày biện đơn sơ nhưng sạch sẽ, giữa đặt một bàn rượu tinh tế, chỉ hai đôi bát đũa, cảnh tượng làm cho chàng càng mất tự nhiên. Thanh Phù đặt đèn xuống, thắp lên đôi nến đỏ. Màn cửa khẽ lay, ánh sáng dục sáng rực. Một thiếu nữ tuyệt sắc bước ra, dáng hằng yểu điệu, má lúm thoáng hiện. Bàn tay trắng mịn, nâng khẽ một góc áo, nàng mỉm cười nói: "Liễu công tử mạo muội mời đến khuya thế này, xin mời an tọa ta nói chuyện." Liễu Kiệt từng thề hận phụ nữ, nhưng lúc này lại chẳng sao hận được. Không phải vì nàng đẹp, mà bởi bản thân hắn bị sự tò mò khó hiểu lấn át cả quán ý. Hắn ngồi xuống ghế khách, thiếu nữ ung dung ngồi chủ vị. Thanh Phù rót rượu, Liễu Kiệt cất tiếng nói: "Xin hỏi cô nương cao danh quý tính." Thiếu nữ mỉm cười mềm giọng: "Tiểu nữ họ Chúc, tên là Hoài Ngọc. Chúc cô nương nửa đêm gọi đến, không biết có điều chi chỉ giáo." "Đêm lạnh sương nặng, chắc công tử cũng mệt rồi, chúng ta uống vài chén rồi hãy nói." "Nhưng công tử chớ lo, tiểu nữ là gái nhà lành, tuyệt không có ý khác." Liễu Kiệt khó nói nên lời. Từ trước đến giờ hắn chưa từng uống rượu với một thiếu nữ nào, lại còn là người xa lạ. Tạm thời không phân được nàng có phải là người trong võ lâm hay không, nhưng thái độ đoan trang không lẳng không tà, khiến cho hắn khó nghĩ theo hướng xấu. Bụng cũng đang đói, hắn thầm nghĩ, đến thì cứ ăn an nhiên, rồi sự sẽ rõ. Chúc Hoài Ngọc nâng chén nói: "Rượu nhạt thức quê, tấm lòng mọn mấy, công tử cứ tự nhiên." Liễu Kiệt gượng nâng chén, rượu thơm nồng hiển nhiên không phải rượu tầm thường. Ban đầu còn gượng gạo, nhưng uống đôi chén, hắn dần bình hòa lại. Chúc Hoài Ngọc thật sự là mỹ lệ, dưới ánh nến càng thêm nhu hòa quý phái, có vẻ thanh cao khác thường. Đêm khuya cô gái lạ tiếp hắn một mình, nhà này chẳng lẽ không còn ai? Điều đó khiến cho hắn càng hoài nghi mãi. Một lúc sau hắn đặt chén xuống nói: "Giờ cô nương có thể nói rõ mục đích của cô ra được rồi chứ?" Chúc Hoài Ngọc khẽ chớp mắt, thấy khí độ công tử hẳn xuất thân không phải thường nhân. "Công tử có thể nói cho ta biết thân thế không?" Câu hỏi mơ hồ ấy khiến cho Liễu Kiệt lại mất tự nhiên. Chàng nhạt giọng nói: "Tại hạ mồ côi từ nhỏ." "Ồ, thật không ngờ. Nhưng cô nương làm sao biết tại hạ tên là Liễu Kiệt? Lại biết ta nhất định sẽ đến mà chờ." Chúc Hoài Ngọc vẫn bình thản nói: "Chuyện nhỏ thôi mà. Ta còn biết công tử từng giả làm đặc sứ cái bang nữa kìa." Liễu Kiệt như bị sét đánh, run giọng nói: "Thì ra cô nương cũng là người giang hồ." "Có thể xem như vậy. Vậy mục đích thật sự của cô nương là gì?" "Không có gì cả, chỉ muốn nhân cơ hội quen biết công tử thôi. Nào, mời thêm một chén." Liễu Kiệt chấn động trong lòng, chàng gượng gạo uống và thầm nghĩ: "Cô gái này có vẻ tà tà, tà vô danh tiểu tốt, có gì đáng để cho nàng chú ý chứ? Nhất định còn có nguyên do khác." Nghĩ vậy chàng buộc miệng hỏi: "Thật sự chỉ vậy thôi sao?" "Đúng thế." "Được uống rượu ngon đã là quá ưu ái, nhưng tại hạ muốn cáo từ." "Sao hả? Công tử chẳng lẽ coi tiểu nữ không đáng kết giao?" "Tại hạ còn việc trọng yếu bên người, không tiện kết bạn lúc này." "Ồ, công tử có việc trọng yếu gì?" Liễu Kiệt đỏ mặt nói: "Xin thứ lỗi, không tiện nói rõ." Chúc Hoài Ngọc mỉm cười bí ẩn: "Ta có thể đoán thử." "Đoán đi." "Công tử giữa mày ẩn sát khí, hẳn ôm mối đại cừu đại hận ở trong lòng, có phải không?" Liễu Kiệt lạnh người lắp bắp nói: "Cô nương có lẽ đoán đúng." Trong lòng của chàng đã lo lắng, nhưng ngồi ở trên bàn trong, Chúc Hoài Ngọc tươi cười nói: "Chỉ đoán bừa mà đúng thôi." "Thanh Phù, rót thêm rượu, ta kính công tử thêm một chén nữa." Thanh Phù đổi bình rượu khác rót đầy cho cả hai. Liễu Kiệt nâng chén: "Đa tạ thịnh tình, tại hạ tửu lượng kém, đây là chén cuối." Uống xong hắn đứng dậy chợt thấy toàn thân bồng bềnh, đầu óc say sẩm, bất giác ngồi phịch lại. Mắt hoa lên, bóng người thành đôi. Hắn vội trấn định tâm thần. Ta sai thật rồi sao? Không ổn. Phải mau rời khỏi đây. Chẳng biết đối phương định làm gì. Miễn cưỡng đứng dậy. Tại hạ cáo từ. Chúc Hoài Ngọc nhướng mày nói. Một đêm trăng đẹp thế này, sao công tử vội vàng quá vậy? Đợi trời sáng rồi hãy đi. Liễu Kiệt cắn nhẹ môi. Không, tại hạ phải lên đường. Nhất định ư? Dân, thế thì Thanh Phù tiễn khách. Nàng đứng lên khẽ hỏi, bao giờ công tử lại tới? Liễu Kiệt cảm thấy lưỡi cứng ngắc, quả thật là đã say rồi. Chàng cố nói, tùy duyên, lúc khác rồi hạ tính. Bỗng chốc Hoài Ngọc sắc mặt nghiêm lại. Tiểu nữ có học chút thuật xem tướng, thấy khí sắc của công tử có vài lời không nói không được. Công tử mang nặng thù hận, nhưng lúc này tuyệt không nên manh động. Nếu làm liều, ác sẽ gặp đại họa. Tốt nhất ẩn nhẫn một thời gian để chờ cơ hội. Đây không phải là lời dọa dẫm, mong công tử chớ cho là chuyện đùa. Xin hãy nhớ cho kỹ, nhớ kỹ. Liễu Kiệt rúng động, nửa như mộng, nửa như thật. Chàng chắp tay nói, đa tạ chỉ giáo, xin cáo từ. Thanh Phù đã chờ sẵn ở ngoài cửa. Liễu Kiệt bước đi lảo đảo theo đường cũ ra đến cổng lớn. Thanh Phù cười nói, công tử sai rồi, giờ đi đường nguy hiểm lắm đó. Liễu Kiệt cũng cảm thấy chẳng ổn, nhưng không thể không đi. Mọi chuyện đêm nay quá là kỳ lạ. Chàng lắp bắp nói, không, tại hạ chưa có sai đâu. Một cơn quay cuồng trời đất, chân mềm nhũng, hắn đổ gục xuống đất. Ý thức mịt dần, chỉ kịp cảm thấy Thanh Phù kéo hắn tựa vào tường, rồi hắn chẳng biết gì nữa. Tỉnh lại, ánh nắng chói mắt, đầu óc vẫn mơ hồ, miệng phảng phất mùi rượu. Sao ta lại ngủ ở đây? Chàng lẩm bẩm. Chàng ngồi bật dậy, chuyện kỳ dị đêm qua ùa tới. Chàng nhảy phát lên nhìn quanh, cổng lớn đóng chặt. Phía trên treo tấm hoành phi lớn, viết bốn chữ son vàng. Chúc thị tông từ. Nhưng lớp kim phấn đã bong tróc. Liễu Kiệt rợ người, thì ra đây là một tông tự. Đêm qua hắn còn tưởng là một nhà đại hộ nhân gia. Cánh cửa cổng hé mở. Liễu Kiệt giật mình rùng mình cái. Người xuất hiện là một lão giả mặc áo dài màu xanh. Sắc mặt hãy còn ngái ngủ, cứ chăm chăm nhìn từ đầu đến chân của Liễu Kiệt rồi sửng sốt hỏi, tiểu huynh đệ sao lại ngủ ở đây? Vừa nhớ đến tối hôm qua, Liễu Kiệt mặt lập tức đỏ bừng há miệng mà chẳng nói được lời nào. Lão nhân nhíu đôi lông mày lại rồi hỏi, sợ là tiểu huynh đệ uống quá say cho nên. Liễu Kiệt cố trấn định gượng hỏi, đây là tông từ họ Chúc ư? Lão nhân gật đầu nói, không sai, lão phu trông nom từ đường này. Liễu Kiệt ngẩn người thuận miệng hỏi, lão trượng, cả nhà lão trượng đều ở đây ư? Lão nhân bật cười thở dài nói, nhà gì mà nhà, một lão già sống lủi thủi có một mình, nếu có người nhà thì đâu có đến đổi trông coi từ đường người ta như vậy.